Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 612. Cửu Thiên Tiên Ngẫu. Cửu Thiên Tiên Ngẫu, không hổ là trong truyền thuyết có thể khiến người cải tử hồi sinh thần vật. Etetet, xui meng. La Tại Lâm Diệp ra lệnh một tiếng, Cửu Thiên Tiên Ngẫu liền lập tức bắt đầu biến lớn, thẳng đến biến thành trước đó Chân Châu công chúa lớn nhỏ mới dừng lại. Sau đó là chung quanh hỏa diễm, những này Phượng Hoàng chân hỏa tổng cháy hừng hực, thật phảng phất là Phượng Hoàng niết Chân Châu. Chân Châu, ngoặc kép. Lâm Diệp ở một bên khe khẽ hô hoán Chân Châu danh tự. Đây là đăng chiêu hồn. Cửu Thiên Tiên Ngẫu hoàn toàn chính xác có thể phục sinh chết đi người, nhưng nhất định phải có một tia linh hồn với tư cách ký thác. Càng quan trọng hơn là phải có một tên đối với người chết tới nói vô cùng trọng yếu người đến chiêu hồn mới được. Hỏa diễm chậm rãi diệt đi. Lâm Diệp tiếng gọi ầm ĩ nhưng một khắc cũng không có trung đoạn. Nhanh tỉnh lại nha, Chân Châu, ta còn muốn dẫn ngươi đi ăn được ăn. Chấm ngoặc kép, còn nhớ rõ không? Chân Châu, ngươi đã nói, ngươi cũng muốn có một cỗ giống quái vật xe. Còn muốn ta dạy cho ngươi lái xe đâu? Chân Châu, mau tới nha, ta thế nhưng đưa cho ngươi trong thẻ. Hướng mãi mãi cũng không dùng hết tiền. Ngươi có thể tùy tiện lấy lòng ăn. Chấm ngoặc kép, Chân Châu. Xe cáp treo lập tức liền muốn phát động, còn không tranh thủ thời gian ngồi lên đến. Chân Châu, nhanh tỉnh lại đi, ta, nghĩ ngươi, chấm ngoặc kép, từng màn xuất hiện ở Lâm Diệp trong đầu lóe qua. Tuy là cùng Chân Châu công chúa nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng bọn hắn cộng đồng ký ức, bọn hắn bơi chung chơi cái kia 2 ngày. Cùng với Chân Châu cái kia ngẩng đầu nháy nháy con mắt hiếu kỳ đặt câu hỏi dáng vẻ, lại là đã khắc thật sâu tại Lâm Diệp trong đầu. Đây là một cái ngốc đến dùng mạng của mình đi cứu Lâm Diệp nữ hài. Đây là một cái vây ở trong biển 500 năm đều không có được chứng kiến thế giới bên ngoài tiểu yêu. Tinh, đây là một cái lại để cho Lâm Diệp lần thứ nhất như thế cảm động. Như thế liều lĩnh muốn đi cứu vãn nữ hài. Lâm Diệp hô hoán tên của nàng, nói cùng với nàng đủ loại. Rốt cục, cái kia phiêu phù ở giữa không trung, không có mặc bất kỳ loại quần áo nào, giống như búp bê, giống như tinh xảo Chân Châu công chúa, chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh, Chân Châu công chúa, thật tỉnh, Cửu Thiên Tiên Ngẫu có tác dụng. Hoảng hốt ở giữa, Chân Châu công chúa mở to mắt, ánh mắt của nàng có chút mê mang, nhìn chung quanh một chút, là xinh đẹp thủy tinh cung. Cái này đã từng là nàng tha thiết ước mơ địa phương muốn đi. Chỉ tiếc chính là, nàng đón dâu đội ngũ bị ngăn ở thủy tinh cung bên ngoài. Nàng cũng không có từng tiến vào thủy tinh cung. Nhưng mà, giờ này khắc này, Chân Châu nhưng thật thân ở thủy tinh cung bên trong. Mà lại, ở trước mặt nàng là, người, là ngươi a. Chân Châu phục sinh về sau, nói ra câu nói đầu tiên, trong nháy mắt cũng kích hoạt nàng trong đầu tất cả ký ức. Là ta, Lâm Diệp lệ nóng doanh trong, cười gật đầu, thật là ngươi. Không, không thể là ngươi, ta là chết tài tới đây à. Ngươi, ngươi cái kia sẽ không cũng chết đi. Không cần, ngươi không muốn chết, ngươi đã nói với ta, ngươi mới sống hơn 20 năm, cái kia bao ngắn tạm thời à. Ta sống 500 năm đâu. Ta đều cảm thấy quá ngắn ngủi đâu. Người mới hơn 20 tuổi, người không muốn chết có được hay không? Chân Châu công chúa một chút liền khó chịu ngồi dậy, khóc lên cái mũi. Nước mắt của nàng mỗi một hạt đều hóa thành một viên Chân Châu, trong suốt sáng long lanh, lăn xuống tại thủy tinh cung trên mặt đất, phát ra tí tách tiếng động tới. Đồ ngốc, ta không có chết, người cũng không có chết. Ta nói qua, ta là lợi hại nhất người. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi bây giờ sống lại là sống. Không tin, ngươi xem một chút. Nơi này không phải là âm phủ, không phải là địa ngục, mà là Giao Long Vương ban đầu thủy tinh cung. Hiện tại, nơi này là địa bàn của ta. Lâm Diệp mang theo Chân Châu hướng về bên ngoài đi đến. Đến thủy tinh cung bên ngoài, Vô số trân châu công chúa quen thuộc thủy tộc nhóm cũng mong mỏi cùng trông mong. Bọn hắn ở bên ngoài lại chờ 2-3 ngày. Cái này mới rốt cục đợi đến mới đại vương từ bên trong đi tới. Càng thêm để bọn hắn khó có thể tin chính là mới đại vương Lâm Diệp thế mà nắm vốn hẳn nên đã sớm chết trân châu công chúa tay đi tới. Trời ạ, đó là con trai tinh nhất tộc trân châu công chúa a. Nàng không phải là chết a. Con trai tinh nhất tộc, phun ra bản mệnh linh châu về sau hẳn phải chết không nghi ngờ đó a. Không đúng, hẳn là mới đại vương pháp lực ngập trời, đem trân châu công chúa cho cứu ra. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng, mới lớn vương uy vũ bá khí. Chấm ngoặc kép, mới lớn vương uy võ. Ngoặc kép, lập tức, thủy tinh cung bên ngoài, phủ phục quỳ lại một mảnh. Tất cả thủy tộc đều là run lẩy bẩy. Không dám ngẩng đầu ngưỡng mộ Lâm Diệp Thiên uy. Trân châu, người thấy a, nơi này liền là biển sâu thủy tinh cung. Những thứ này liền là ngươi biết cùng biết đến những cái kia thủy tộc nhóm. Cho nên hiện tại tin tưởng chúng ta đều không có chết đi. Lâm Diệp cười chỉ vào phía dưới, đối trân châu công chúa nói ra. Thật, ta không có chết. Quá tốt, ngươi thật là quá lợi hại. Ta không có chết, mà lại tựa hồ tu vi của ta càng tiến một bước. Chấm ngoặc kép, trân châu công chúa nội thị một chút trong cơ thể của mình. Phát hiện thân thể của nàng cấu tạo cơ hồ hoàn toàn cải biến. Mà trước kia với tư cách kim đan bản mệnh linh châu, lúc này thế mà đã có ẩn ẩn phá vỡ dấu hiệu. Kim đan vỡ vụn, chính là muốn phá đan thành anh, trở thành nguyên anh kỳ. Phốc, nhưng mà ngay lúc này, trân châu công chúa nhưng bỗng nhiên nôn một ngụm máu tươi đi ra. Trân châu, ngươi làm sao? Lâm Diệp vội vàng bắt lấy tay của nàng. Linh thức cũng tiến trong cơ thể nàng tìm kiếm ngồi dậy. Người, ta không sao. Liền là quá gấp vận dụng lực lượng. Cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, vừa vặn phục sinh trân châu công chúa vẫn còn tương đối suy yếu. Trong cơ thể cơ hồ không có một tơ một hào pháp lực. Thế nhưng nàng tựa ở Lâm Diệp trên thân, lại là vô cùng ấm áp cùng an toàn. Xem ra, trân châu, ngươi phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Ta mang ngươi về con trai tinh khu quần cư đi. Mang theo trân châu, Lâm Diệp cực nhanh chạy tới hơn 100 dặm bên ngoài con trai tinh khu quần cư. Con trai tinh trưởng lão nhìn thấy trân châu công chúa thế mà phục sinh, lập tức đại hỉ như điên. Nhưng khi nàng xem xét một chút trân châu công chúa tình huống trong cơ thể lúc, liền quả quyết khu vực bọn hắn đi vào tổ địa, chỉ vào một cái to lớn vỏ sò nói ra. Mới đại vương, trân châu công chúa, đây là chúng ta con trai tinh lão tổ lưu lại vỏ sò. Giờ đây công chúa thân thể quá hư, lại lập tức muốn đột phá đến nguyên anh kỳ. Chỉ có trốn ở chỗ này mà có lão tổ lực lượng gia trì, mới có thể bình yên vô sự đột phá đến nguyên anh kỳ. Chấm ngoặc kép, người, ta nhất định phải trốn ở chỗ này mặt đột phá tu vi. Chấm ngoặc kép, nghe được lợi hại quan hệ, trân châu công chúa vạn phần không muốn mà nhìn xem Lâm Diệp. Nói ra, ta sẽ chờ ngươi. Trân châu, đây là một cái ứng thanh bối. Ngươi bế quan sau khi đi ra, liền dùng cái này ứng thanh bối liên hệ ta. Lâm Diệp đem một khối từ giao long vương bảo khố ở trong tìm tới ứng thanh bối, giao cho trân châu công chúa. Đây là một loại cùng loại điện thoại micro. Trân châu công chúa cầm lấy một khối, Lâm Diệp cũng cầm lấy đối ứng một khối. Chỉ cần trân châu công chúa tại cái này một khối bên trên nói câu nào, Lâm Diệp bên kia cũng có thể nghe được. Khác biệt chính là một khối ứng thanh bối chỉ có thể dùng một lần, truyền lại một lần tin tức về sau, hai khối đều sẽ vỡ vụn. Canh thứ hai chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.